Nàng dâu cực phẩm, chương 277, cô giáo có cần xin lỗi không? Góc truyện audio.com chấm, đũy trà xanh chính hiệu, giám định hoàn tất, Hàn Sóc nghiến răng, nghĩ tới những lời sỉ nhục của Nhị Hùng. Không nhịn được lửa giận ngùn ngụt, dám đem cô ra so sánh với cái thứ lẳng lơ kia. Đúng là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Đàm Hy gật đầu. Khen ngợi, hỏa nhãn kim tinh, cô nàng smart lầm bầm, sự kiêu ngạo và đắc ý bộc lộ trong lời nói. Nếu như cô có một chiếc đuôi, chắc đã vẫy đến tận trời xanh. Sau khi Hề Đình lên bục giảng, trước tiên cúi đầu chào thầy Phạm, thể hiện trọn vẹn tình cảm tôn trọng của bản thân. Sau đó gật đầu chào hỏi với mọi người. Chào các em, tôi là trợ giảng mới. Hề Đình. Xoay người viết nhanh tên của mình lên bảng đen. Trong chương trình học về sau, hy vọng chúng ta có thể chung sống vui vẻ. Wow, không chỉ người đẹp, ngay cả tên cũng hay dễ sợ. Nhìn trông rất có khí chất. Nếu mỗi tiết đều có thể nhìn thấy cô ấy, tao có chết cũng không cúp tiết đâu. Đàm Hy khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm tĩnh hàm chứa sự mỉa mai hướng về người phụ nữ áo đỏ quyến rũ trên bục giảng. Không thể không thừa nhận rằng, Hề Đình đúng thật có chút tài năng, ít nhất về phương diện lôi kéo lòng người. Nguyên chủ thua kém cô ta những 10.800 dặm. Cũng khó trách Tần Thiên Lâm vẫn cứ nhớ nhung không quên người phụ nữ này. Thậm chí còn tỏ ra lạnh nhạt, ngược đãi nguyên chủ. Một tên đàn ông tồi tệ, một ả đàn bà đê điển, đúng là một cặp xứng đôi. Phạm Trung Dương siết chặt nắm tay ho nhẹ, ra hiệu mọi người im lặng. Vậy chúng ta chào mừng sự gia nhập của cô Hề. Tiết học hôm nay do cô ấy phụ trách. Các bạn sinh viên có ý kiến gì không? Không có. Mọi người đồng loạt lên tiếng. Hàn Sóc cười lạnh, đám ruồi này cứ hễ thấy phân là nhào tới. Đúng là làm mất mặt trường đại học T của chúng ta. Tiểu công chúa che miệng, hai mắt híp lại thành hình trăng khuyết. Cô đang cười thầm, vẻ mặt an an vẫn như bình thường. Nhưng ở nơi sâu thẳm trong mắt lại hiện lên một ý cười nhỏ. Được cô che giấu rất tốt. Tầm nhìn của Đàm Hy vẫn dừng trên người Hề Đình. Có thể là do tính xâm lược quá mạnh mẽ. Hề Đình đột nhiên nhìn lại. Chân mày khẽ nhếch lên, trông có vài phần ý muốn thị uy, cười một tiếng, Đàm Hy không tránh né, trong sự tà tính có bao hàm cả ung dung mạnh mẽ. Hề Đình rời tầm nhìn, quả nhiên không còn giống nữa sao? Cũng đúng, vài năm không gặp con người sẽ có thay đổi, nhưng cô của năm đó bị cô ta đùa bỡn xoay vòng vòng. Hôm nay cũng như thế. Còn tưởng rằng đã tiến bộ hơn. Đến cuối cùng vẫn định trước là một kẻ thua cuộc thảm hại. Các bạn sinh viên, hôm nay chúng ta tiếp tục học chương trình ký họa. Nhưng trước khi giảng những kiến thức trong sách giáo khoa, tôi muốn đánh giá bài tập ký họa của các bạn vào tuần trước. Hề Đình ngừng nói, con ngươi xinh đẹp lướt nhìn toàn bộ sinh viên có mặt tại phòng học. Mẹ ơi! Cô ấy vừa nhìn thôi mà tao đã có phản ứng rồi. Kém cỏi, mày hiểu cái gì? Cậu sinh viên kia thấp giọng. Đàm Hy cố ý dựa vào sau. Vừa hay có thể nghe thấy hắn ta nói gì. Người phụ nữ kia nhìn trông đàng hoàng. Nhưng trong xương tủy lại rõ dâm đãng đấy. Hà, mày đừng nói bậy. Người ta tốt xấu gì cũng là trợ giảng của chúng ta. Chấm, chật. Vừa nhìn là biết mày không phải là tài xế già. Nhìn cái mông của cô ta kia, lúc bước đi cứ lắc qua lắc lại theo bản năng. Tuy là biên độ không lớn, nhưng độ lẳng lơ của thiếu phụ được truyền đạt ra không hề giảm một chút nào. À, cái này, cái gì gọi là thiếu phụ lẳng lơ? Thì là bị đàn ông ngủ qua đó. Sời, cái thời này, gái trinh còn hiếm hơn gấu trúc. Có gì kỳ lạ đâu. Nói không chừng người đã kết hôn có chồng rồi. Không thế nào. Mày nhìn trên ngón trỏ bàn tay phải của cô ấy có một chiếc nhẫn. Điều này có nghĩa là độc thân chưa kết hôn. Còn có vụ này nữa hả?